Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tròn mắt nhìn Mẫn Kim Phương, ý muốn nói mày leo lên đầu tao mùi nè. Nhưng nó vẫn nhẹ nhàng đáp, còn rất nhiều chỗ mà, với lại chỗ này tôi ngồi trước, xin lỗi nha. Nó mỉm cười nhìn à, nhưng tôi thích chỗ này, ánh sáng tốt, lại cạnh cửa sổ nên rất thoáng mát. Bạn ơi, bàn sao tôi vẫn cạnh cửa sổ mà? Giang Thần Xuyên lên tiếng, tay chỉ về phía bàn đằng sau lưng anh ta. Nhưng tôi hơi thấp nên muốn ngồi bàn này, à ta nói không biết ngượng miệng, à ít gì cũng 1m7, còn nó thì 3m7 đôi, cậu bị mù hay sao mà không thấy tôi lùn hơn cậu? Nó vô cùng bình tĩnh mà trả lời, à nói như thế chẳng khác gì nói nó lùn. Mẫn Kim Phương có vẻ hơi tức giận, à ta nheo mày lại rồi đi lại bàn phía sau Giang Thần Xuyên. Hai tiết học kết thúc, nó vươn vai một cái, tay lại vô tình đụng vào đầu Giang Thần Xuyên ở phía sau. Xin lỗi nha, hi hi, nó mỉm cười nhìn Giang Thần Xuyên. Không sao, anh cũng cười đáp, suốt 1 năm Giang Thần Xuyên đã trở thành bạn thân của nó. Dù gì nó cũng có người yêu, còn anh thì cũng có crush mới rồi, nên anh cũng đối xử với nó tử tế với tư cách là một người bạn. Eo ôi, có người yêu rồi mà còn cười cười nói với người con trai khác à? Mẫn Kim Phương từ lúc nào đứng trước bàn nó, khoanh tay trước ngực. Nó và Giang Thần Xuyên nhìn à ta một hồi rồi không trả lời, đứng lên đi thẳng sang lớp cạnh để rủ Phương Yến đi ăn cơm. À ta giận dỗi, đôi mày nheo lại rồi cũng đi theo sau họ. Xuống dưới bàn ăn đã thấy Cố Minh cùng với Hàn Thất Bát ngồi giữ chỗ sẵn, tụi nó nhen nhẹn đi lấy cơm rồi ngồi xuống cạnh. Âu anh Thất Bát, à Mẫn Kim Phương vừa gặp Hàn Thất Bát thì nhảy dựng dựng lên, còn chạy đến bên cạnh khoác tay hắn nữa. Nó nheo mày lại. Thật sự nhìn à ta rất giống con Tiêu giờ đây, không thấy nó đứng một cục ở đây hả gì. Nó tiến đến định kéo à ta ra, nhưng hắn lại hất tay à ra trước, còn lấy khăn giấy lau lau cánh tay. Tránh ra, anh Thất Bát, mẹ em kêu anh giúp đỡ em mà. À ta nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, giúp cái gì, chẳng lẽ muốn tôi đi dâng cơm tận họng cô hả? Nói xong hắn lườm cô ta bằng đôi mắt hình viên đạn rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Xuân Nghi ăn cơm. À ta đương nhiên quê muốn đội quần lên đầu rồi, mọi người nhìn cô ta quá trời, thế là à giận dỗi đi về lớp luôn. Cuối giờ, nó đang chuẩn bị về thì lớp phó lao động lớp nó Trương Tuệ Nhi tới bàn nó bảo. Hôm nay tới cậu trực lớp với mấy bạn nữ kia, Tuệ Nhi chỉ thay về phía hai bạn nữ cạnh nó. Mình biết rồi, nó mỉm cười trả lời, cậu nói với Hàn Thất Bát khỏi đợi tôi nha, kêu ảnh về trước đi, tí tôi về với bạn. Nó quay xuống bảo Giang Thần Xuyên, lúc đi vệ sinh Phương Uyên rủ nó đi uống trà sữa vì muốn cảm ơn nó chuyện lúc sáng. Ok, nói rồi Giang Thần Xuyên đứng lên vẫy tay chào nó, vác cặp lên vai rồi về. Ở cổng trường, hắn đang đứng dựa người vào chiếc xe hơi đậu gần đó, Giang Thần Xuyên đi đến. Xuân Nghỉ bảo anh về trước, ở lại trực lớp tí rồi về với bạn. Hắn nghĩ chắc về với Phương Yến nên không nghĩ ngợi gì mà lên xe về luôn. Ở lớp, nó đang miệt mày lau bảng, quét lớp thì hai bạn nữ kia lại ngồi trên bàn chơi điện thoại, trò chuyện tán gẫu với nhau. Nó cũng không thèm quan tâm mà cố gắng làm nhanh nhanh để kịp hẹn với Phương Uyên đang ở ngoài cổng trường đợi. Cuối cùng cũng xong, nó vươn vai một cái rồi xách cặp, vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ nữa là ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rửa tay xong, nó đi ra ngoài, nhưng chưa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì có 3 bạn nữ. Đây nó vào trong lại, tiện tay khóa luôn cửa. Mẫn Kim Phương, cô định làm cái trò gì nữa? Ánh mắt nó va vào Mẫn Kim Phương đứng ở giữa hai người bạn nữ mà trực cùng nó. Ở đây đàm phán tí đi, chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu. Cách chương.